Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 14, chương 273 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 14 ngắn ngủn mấy ngày, nên giết sát, nên lưu đày, nghe nói. Lưu Ly Quốc đã phái sứ thần ở tới trên đường, sự tình giải quyết, vương phủ mới dần dần khôi phục. Ngày xưa bộ dáng, hôm nay sáng sớm mơ siêu nhiếp chính vương biểu muội Diệp quận chúa liền tới, Diệp Từ. Đào ăn mặc một thân hồng nhạt lưu ly váy. Nghe nói này quần áo là dùng Nam Hải keo châu ma thành bột phấn chế tác mà thành, tài chất mỏng như lụa mỏng, phiêu giật đến cực điểm. Thả cực kỳ hy hữu chân quý, nàng trang điểm như thế long trọng. Tự nhiên không phải tới gặp biểu ca, Diệp Tử Đào có điểm sợ nàng biểu ca áo. Phải nói, toàn bộ Thịnh Long Quốc trên dưới, không có một cái không sợ biểu ca, nàng ngày thường đều trốn khẩn, nếu không phải có phi tới không. Thể lý do, nàng thật muốn trốn rất xa, Diệp Tử Đào ở vương phủ dạo qua một vòng đều không có phát hiện muốn. Thấy người, rốt cục là không có biện pháp, đi tới cửa thư phòng khẩu, gặp canh giữ ở bên ngoài thái. Giám A Trạch vừa thấy là quận chúa. Cúi người thỉnh an, quận chúa vạn an, Diệp Tử Đào vẫy vẫy tay, Trạch công công. Bổn quận chúa có một chuyện muốn hỏi, nàng thanh âm đè thấp chút, sợ xảo đến thư phòng người, A Trạch. Xem quận chúa như vậy thật cẩn thận. Liền trả lời rất là cẩn thận, A Trạch tận lực vì quận chúa giải ưu, Diệp Tử Đào tung xuống tay. Lụa, nhỏ giọng nói, ngày ấy biểu ca ở săn thú tràng trở về. Mang về tới một vị mã phu ta như thế nào dạo qua một vòng. Cũng không nhìn đến người khác ở đâu. Nói xong, Diệp Tử Đào đại khái là quá lo lắng. Lại bắt đầu toái toái niệm, có lẽ là hắn biểu hiện quá hảo. Được đến biểu ca trọng dụng, đi ra ngoài làm việc đi. Không chuẩn sớm đã chịu đề bạt. Phong quan, nghĩ vậy nhi. Diệp Tử Đào đĩnh đĩnh bộ ngực. Rất có điểm có trung vinh dự cảm giác, A Trạch không nghĩ tới công chúa tới chỗ này là hỏi cái này. Sự, liền cười mở miệng, nàng ở thư phòng hầu hạ đâu, này nói chuyện công phu. Thư phòng cửa phòng mở ra, một nữ tử. Thiển thanh sắc nhất đẳng thị nữ hầu hạ đi ra, Nam Nhiễm đứng ở cửa thư phòng khẩu. Cô chính mình cổ, đi theo. Liền dẫn theo một cái không rớt mộc hộp đồ ăn hướng phòng bếp phương hướng đi, A Trạch ở bên cạnh. Nhắc nhở quận chúa, ngài tìm người ra tới, Diệp Tử Đào vừa nghe. Ánh mắt sáng lên tới, điểm mũi chân liên tiếp đọc sách cửa phòng, chỗ nào đâu. Như thế nào còn không có ra tới. Diệp Tử Đào ngó trái ngó phải, chính là không đi xem Nam Nhiễm Mơ Siêu bên cạnh A Trạch cười mở miệng quận chúa. Ngài thế nhưng cùng nhà ta nói giỡn, vị này còn không phải là bao Nhiễm Nhiễm cô nương sao, Diệp Tử. Đào theo A Trạch ngón tay phương hướng xem qua đi, phản ứng đầu tiên là cô. Cô nương, A Trạch nhìn Diệp Tử Đào phản ứng, lưu tâm chút, chẳng lẽ, quận chúa tìm không phải nàng. Diệp Tử Đào dẫn theo váy bước nhanh đi qua, chặn Nam Nhiễm đường đi, Nam Nhiễm bước chân dừng một chút, mi mắt nâng lên. Đảo qua Diệp Tử Đào, áo, là ngươi à, biếng nhác thanh âm vang lên, Diệp Tử Đào nghe nàng này nói chuyện giọng một chút cũng. Chưa đem nàng cái này quận chúa để vào mắt, tức khắc Diệp Tử Đào liền có điểm ủy khuất, là nàng. Chính là nữ nhân này, Diệp Tử Đào khó có thể che giấu trong lòng kia một tí xíu mất mát ngươi là cái. Nữ tử A, Nam Nhiễm xem nàng mày một trọn không nói chuyện, Diệp Tử Đào vươn tay. Nắm chặt khởi tiểu nắm tay, đi đến Nam Nhiễm trước mặt, một chút đấm nàng bả vai, ngươi như thế nào là cái nữ tử. Nháy mắt bả vai liền kéo tủng đi xuống, ngày ấy nàng mới gặp Nam Nhiễm. Rõ ràng chỉ là mã phu mà thôi, lại gặp nguy không loạn. Mang theo nàng chạy ra sinh thiên, thậm chí nghe nói. Còn cứu biểu ca một mạng. Tấu chương xong, hết chương.